Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 501, Duy Một cưỡng chế chiến đấu nhiệm vụ. Âu Dương Trung Thu thắng lợi. Có một người là không muốn tiếp nhận, đó chính là bị Âu Dương Trung Thu đánh bại thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, hiện tại danh hiệu của hắn đã đúng hẹn đổi thành Kim Trung Cháo. Nếu như là ở thế giới hiện thật bên trong, người máy khoan căn bản không khả năng chui vào mặt đất sâu như vậy. Càng không thể nào dễ dàng như vậy lạc hướng, từ phía dưới đánh lén ta. Đây là Kim Trung Cháo phát biểu tại chính mình siêu bác thượng động thái. Người ủng hộ cũng không có thiếu. Dù sao làm siêu năng lực giống vô cùng là truyền thuyết võ công siêu năng lực giả. Kim Trung Cháo cũng có rất nhiều người ái mộ, mà căn cứ trong mắt hiệu ứng, Kim Trung Cháo này siêu bác, ở mộng cảnh thế giới cái này tuyệt đối điểm nóng gia trì phía dưới. Thành công chiếm được nhiều người chú ý hơn, rất nhiều người quả thực cho rằng, mộng cảnh thế giới chính là mộng cảnh thế giới, ở mộng cảnh thế giới bên trong có thể làm được, ở thế giới hiện thật cũng không nhất định có thể làm được. Giống như là du hí giống nhau, căn cứ vào các loại động cơ chế tạo du hí hình ảnh hiệu quả. Có thể đem hỗn bùn đất tường thiết định vì đơn giản đánh vỡ trình độ. Cũng có thể đem xem ra giống như là dương gỗ một dạng đồ đạc. Thiết định vì không thể phá vỡ, ở không hiểu nhiều lắm mộng cảnh thế giới dưới tình huống. Rất nhiều người đối với mộng cảnh thế giới chiến đấu thắng bại, tuy là vẫn là rất quan tâm, nhưng cũng không cho là bên ngoài trình độ có thể tin đầy đủ cao. Mà mộng cảnh thế giới thiên thê, càng giống như là mộng cảnh thế giới tên giống nhau, là một giấc mộng, mà không phải là chiến đấu chân chính lực đứng hàng thứ. Âu Dương Trung Thu ở Xuân Xanh dưới sự nhắc nhở, thấy được Kim Trung Cháo cái kia siêu bác, hắn lúc này đã là đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp thiên thê đệ nhất danh. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng phía trước thiên thê đệ nhất danh một mình đấu quá. Mặc dù có thể thành là thứ nhất, là của hắn thắng chàng nhiều đủ, thiên thê phân đủ cao. Hắn không phục để hắn không phục a. Ngược lại ta là không có khả năng ở thế giới hiện thật bên trong với hắn đánh. Âu Dương Trung Thu lúc này có chút kiệt sức. Giọng nói chuyện âm điệu cũng rất thấp. Cái này là bởi vì thời gian dài ở mộng cảnh thế giới bên trong chiến đấu lưu lại di chứng. Liên quan tới điểm này, vô luận là quan phương vẫn là Âu Dương Trung Thu, cùng với tương tự với Xuân Sinh như vậy, ở mộng cảnh thế giới bên trong thời gian dài chiến đấu siêu năng lực giả chính mình đi kiểm tra, lấy được kết quả đều là nhất trí. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Nếu như muốn mau sớm khôi phục nói, liền cần tu luyện, hoặc là dựa vào linh thạch bổ sung. Nói cách khác, cái này cùng đi phòng tập thể thao cường độ cao tập thể hình phía sau di chứng không sai biệt lắm. Căn bản cũng không xem như là tác dụng phụ, tự nhiên cũng liền không người để ý. Xuân Sinh nói ra, lại nói tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao kiếm điểm cống hiến. Lẽ nào, chính là tựa ở Tân Thành bên trong làm công sao? Ngươi phải biết rằng, mộng cảnh thế giới hiện tại chỉ nhận điểm cống hiến hối đoái tiến nhập. Dưới loại tình huống này, điểm cống hiến nhất định phải tăng tỷ giá đồng bạc. Ngươi không muốn ở thế giới hiện thật tiến hành chiến đấu chân chính. Tại sao có thể kiếm điểm cống hiến? Âu Dương Trung Thu lộ vẻ do dự. Hắn giống như đại đa số vào ở Tân Thành Hoa Hạ siêu các năng lực giả giống nhau, đều là tham gia công việc bình thường. Đây cũng là Tân Thành có thể duy trì liên tục phát triển cần phải trụ cột. Có thể công việc bình thường, có thể kiếm được tiền hoặc là điểm cống hiến đều ít vô cùng. Muốn tiếp tục ở mộng cảnh thế giới bên trong từng trải chiến đấu, cực kỳ không thực tế. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Âu Dương Trung Thu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Xuân Sinh. Xuân Xanh giã sửng sốt một chút, nhìn về phía Âu Dương Trung Thu, nói ra, đây là nhà ngươi à, ngươi nhìn ta làm gì? Âu Dương Trung Thu cái này mới phản ứng được. Lại nói tiếp, hắn mặc dù đang tân thành ở một đoạn thời gian, nhưng còn không có chân chính tập quán. Mở cửa phòng, Âu Dương Trung Thu thực sự ngây ngẩn cả người, bởi vì ngoài cửa là vài cái kiểu áo Tôn Trung Sơn. Âu Dương bên trong Thu tiên sinh, người tốt, chúng ta là đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên. Lời dạo đầu sau đó, một gã dẫn đầu kiểu áo Tôn Trung Sơn nói ra, xét thấy ngươi ở mộng cảnh thế giới bên trong biểu hiện ra sức chiến đấu, chúng ta bây giờ đối với ngươi chính thức phát sinh mời. Hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Đặc biệt sự tình cục, nghe tiếng chạy tới Xuân Xanh giã ngây ngẩn cả người. Mà tên kia nói chuyện kiểu áo Tôn Trung Sơn khi nhìn đến Xuân Sinh Chi phía sau, nở nụ cười, tiếp tục nói ra, Xuân Sinh tiên sinh ngươi tốt, xét thấy ngươi ở mộng cảnh thế giới bên trong biểu hiện ra sức chiến đấu, chúng ta cũng tương tự đối với ngươi phát sinh mời. So với việc Âu Dương Trung Thu còn đang sững sờ trạng thái, Xuân Xanh biểu hiện không thể nghi ngờ muốn bình thường rất nhiều. Hưng phấn mà hỏi, ta có thể gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sao? Theo lý mà nói, Xuân Sinh cùng Âu Dương Trung Thu đều là A cấp thiên phú. Bài trừ rơi tổng sản lượng vì chừng 1000 S cấp cùng SSS cấp thiên phú. Phóng nhãn toàn thế giới cũng là đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú. Thu được đặc biệt sự tình cục mời, tuyệt không quá đáng, nhưng nơi đây cũng không phải là những quốc gia khác, mà là Hoa Hạ, toàn quốc 14 ức cộng nhân khẩu tổng sản lượng. A cấp thiên phú người số lượng tương đối với những quốc gia khác mà nói là cực kỳ kinh người, hay bởi vì tu luyện công pháp cần phải giữ bí mật. Linh thạch tài nguyên cũng cần số lượng cung ứng. Các loại siêu năng lực ứng dụng phương pháp cũng không có thể toàn bộ công khai. Cho nên ở tuyển nhận đặc biệt sự tình viên thời điểm, hầu như đều là từ phía trước quan phương cơ cấu bên trong lựa chọn sử dụng. Dân gian siêu năng lực giả không phải là không có, số lượng so với việc phía trước quan phương siêu năng lực giả cũng không ít. Nhưng cái kia đều là ở sơ kỳ biểu hiện ra cao thiên phú, cùng với làm ra một ít anh hùng sự tích dân gian siêu năng lực giả, giống như là Xuân Sinh, Âu Dương Trung Thu như vậy sơ kỳ tấn cấp thong thả. Tấn cấp sau đó cũng không có biểu hiện ra điểm sáng A cấp thiên phú giả, chỉ là bị ghi chép siêu năng lực hiệu quả cùng thiên phú tin tức chờ. Các loại cũng không có thu được tương quan mời. Đặc biệt sự tình viên vừa cười một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể, người mộng cảnh thế giới bên trong biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối đạt tới trở thành đặc biệt sự tình viên yêu cầu. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta chuyên gia cho rằng, ngươi, cùng với Âu Dương bên trong Thu tiên sinh, cũng không có chân chính phát huy ra. Các người có siêu năng lực hiệu quả. Âu Dương Trung Thu phản ứng lại, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta nếu như gia nhập đặc biệt sự tình cục, có thể tiếp thu tương quan huấn luyện. Đặc biệt sự tình viên nói ra, không chỉ như vậy, các người còn có thể được càng ưu đãi giá cả, dùng điểm cống hiến hối đoái các loại vật phẩm, bao quát nhưng không phải giới hạn trong tu luyện công pháp. Linh thạch, tiến nhập mộng cảnh thế giới quyền hạn. Âu Dương Trung Thu hai mắt sáng lên, nhưng lại ảm đạm xuống. Xuân Sinh cảm xúc thì là càng hưng phấn, trực tiếp hỏi, ta cần phải làm sao? Đặc biệt sự tình viên nói ra, theo chúng ta đi làm một vài thủ tục, về sau liền là bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện khảo hạch qua cửa về sau liền có thể cầm kiểm chứng thượng cương. Đương nhiên, huấn luyện kỳ cũng là có điểm cống hiến làm tiền lương. Xuân Sinh lúc này đáp ứng. Lúc này, hắn mới chú ý tới Âu Dương Trung Thu cảm xúc không đúng lắm. Hắn cùng Âu Dương Trung Thu biết thời gian đã lâu, lại nói tiếp hai người kỳ thực thật giống. Nhưng so với việc Âu Dương Trung Thu sợ chết trình độ, Xuân Sinh tuyệt đối tính được là lớn mật. Nếu như ngươi muốn trở thành tối cường A cấp, chân chính rực rỡ kim cương thiên thê đệ nhất, thậm chí là cùng S cấp siêu phàm đại sư tiến hành chiến đấu. Xuân Sinh nói ra, vậy ngươi chỉ có thể đổi việc làm. Âu Dương Trung Thu do dự một chút hỏi, trở thành đặc biệt sự tình viên sau đó. Có phải hay không liền nhất định phải đi chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ? Đặc biệt sự tình viên cười cười. Kỳ thực tương quan chuyên gia đã đối với Âu Dương Trung Thu. Cùng với Xuân Sinh hoàn thành tính cách phân tích báo cáo. Cho nên đối với Âu Dương Trung Thu bây giờ phản ứng, bọn họ cũng không ngoài ý. Đặc biệt sự tình viên nói ra, Âu Dương bên trong Thu tiên sinh, kỳ thực chúng ta mời ngươi gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Cùng siêu bác thượng kim trung cháu phát biểu cái kia động thái có quan hệ trực tiếp. Ở Âu Dương Trung Thu cùng Xuân Sinh sững sốt thời điểm. Đặc biệt sự tình viên tiếp tục nói ra, mộng cảnh thế giới tất cả quy tắc là hoàn toàn cùng hiện thực nhất trí. Nói cách khác, ngươi ở đây thế giới hiện thật cũng là có thể sử dụng ra bị ngươi mệnh danh là điện quang độc long toàn chiêu số. Trên internet tiếng chất vấn, để cho chúng ta đối với mộng cảnh thế giới mở rộng sinh ra trở ngại tác dụng. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta đặc biệt sự tình cục nói, ngươi chỉ cần một lần cưỡng chế tính chiến đấu nhiệm vụ. Đó chính là ở thế giới hiện thật bên trong, cùng kim trung cháu tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, chúng ta sẽ an bài tương quan đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Vì ngươi lần chiến đấu này nhiệm vụ hộ giá hộ tống, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lần này cưỡng chế chiến đấu nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngươi tương lai an bài nhiệm vụ chính là ở mộng cảnh thế giới bên trong, cam đoan nhất định thiên thê bài danh. Dù sao, chúng ta những thứ này đặc biệt sự tình viên có thể không có bao nhiêu thời gian. Ở mộng cảnh thế giới bên trong đánh thiên thê, có thể thiên thê bài danh, trong tương lai đem sẽ trở thành so sánh sức chiến đấu tiêu chuẩn trọng yếu. Thậm chí có thể nói, tương lai siêu năng lực giả giữa mạnh yếu, dưới đại đa số tình huống chính là xem thiên thê bài danh. Dưới loại tình huống này, chúng ta đặc biệt sự tình cục, cùng với tài quyết cục, đều muốn an bài ra một ít nhân thủ, ở trong đó chiếm giữ hạng lũng đoạn địa vị. Bao quát Xuân Sinh tiên sinh ở bên trong, nếu như các ngươi không muốn tiếp thu hiện thế giới chiến đấu nhiệm vụ, như vậy, các ngươi hoàn toàn có thể lĩnh mộng cảnh thế giới trong chiến đấu nhiệm vụ. Cho nên, các ngươi nguyện ý gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.